Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 69, Thiên Phú và Cố Gắng. Di Maria tối hậu quan đầu dẫn bóng triệt để giết chết tranh tài. Cuối cùng MU 3 so với một sân khách chiến thắng Leicester thành. Tại bảng điểm số bên trên lại lần nữa kéo ra cùng đối thủ cạnh tranh chênh lệch nếu như Leicester thành xem như MU đối thủ cạnh tranh. Lý Thanh Sơn lần nữa lấy được dẫn bóng. Theo lý thuyết, lấy hiện tại Lý Thanh Sơn dẫn bóng hiệu suất, đã đầy đủ tiếu ngạo trên thế giới này tuyệt đại đa số hoạt động bóng đá viên. Cái này mùa giải Lý Thanh Sơn tại giải ngoại hạng Anh đã lấy được 21 cái dẫn bóng. Mà cái này vẻn vẹn mất 14 vòng tranh tài. Xếp hạng tên thứ hai chính là Leicester thành đương ra xạ thủ Vardy. Hắn tiến vào nhiều ít cầu đâu. 14 hạt dẫn bóng. So Lý Thanh Sơn thiếu đi 7 cái. Bất quá Lý Thanh Sơn cái này mùa giải trên Champions League tựa hồ dẫn bóng vận liền không có tốt. Như vậy, vô luận tiểu tổ đấu qua đi, Lý Thanh Sơn vẻn vẹn đánh vào 3 cái Champions League dẫn bóng mà thôi. Mà tại Champions League tiểu tổ thi đấu đại sát tứ phương CR đã tại 5 vòng tiểu tổ thi đấu về. Sau xa xa dẫn trước tại còn lại xạ thủ. Trước mắt hắn tại Champions League đấu trường đã đánh vào 7 hạt dẫn bóng. Lý Thanh Sơn phát hiện hắn lực bộc phát có thể giúp hắn hơn người. Chỉ là bị quản chế với hắn hơn người kỹ xảo. Đương hậu vệ có cảnh giác về sau, hắn hơn người xác suất thành công liền giảm xuống. Chỉ cần hắn có hơn người ý đồ, kết quả cuối cùng thường thường là làm hắn đem cầu lội sau khi ra ngoài. Liền sẽ bị hậu vệ kịp thời quay người cho gãy mất. Nếu như hắn muốn mạnh mẽ vượt qua, thường thường muốn bị thổi một cái đụng phạm nhân quy. Hơn người thường thường phải có lừa gạt tính chất, chờ đến hậu vệ trọng tâm phát sinh biến hóa thời điểm, mới có thể có hiệu lợi dụng mình lực bộc phát đến đột phá. Lý Thanh Sơn phát hiện đột phá của mình đều quá đi thẳng về thẳng. Hắn là có nhất định lực bộc phát, nhưng là hắn cũng tuyệt không có khả năng nói chỉ dựa vào khởi động tốc độ liền có thể mọi việc đều thuận lợi cứ như vậy. Hắn dứt khoát liền đi đá tốc độ hình tiên phong, làm ra động tác, nắm chắc đột phá tiết tấu. Những này đều không phải là Lý Thanh Sơn am hiểu. Đương lại một lần nữa đi vào bóng đá chạy huấn luyện thế giới thời điểm, Lý Thanh Sơn mở ra bảng thuộc tính của mình. Tại cho tới nay huấn luyện sút gôn trên kỹ xảo, sút xa năng lực đến 93, mà còn lại khả năng dứt điểm cũng phổ biến tại 90 tả hữu. Dạng này sút bóng đối với nhất danh tiên phong tới nói đã là tương đương ưu tú. Lý Thanh Sơn cũng cảm giác được mình trên sút gôn luyện tập đã thật lâu không có đột phá qua. Cái này cũng rất bình thường. Càng đến hậu kỳ, bình cảnh càng lớn nha. Lý Thanh Sơn cũng không phải nhất định phải nhận lý lẽ cứng nhắc người. Hôm nay tranh tài cho hắn một chút dẫn dắt. Có lẽ hắn có thể thích hợp khai phát một chút phương diện khác năng lực. Thí dụ như nói, hơn người. Lý Thanh Sơn biết rõ mình thiếu hụt ở nơi đó. Liền từ hơn người cái này một hạng tới nói. Thân hình cao lớn Lý Thanh Sơn tự nhiên là không thể nào làm ra Messi linh hoạt như vậy liên tục biến hướng sau đó thoát khỏi đối thủ. Linh hoạt như vậy tính chất Lý Thanh Sơn vô luận như thế nào là không học được. Đây là tiên thiên dáng người quyết định. Mỗi cái am hiểu hơn người cầu thủ đều có mình hơn người phong cách. Bất quá giống nhau địa phương là bọn hắn dẫn bóng kỹ thuật đều tương đương xuất sắc. Lý Thanh Sơn bây giờ còn chưa có đến dưỡng thành mình phong cách tình trạng. Bởi vậy thành thành thật thật huấn luyện mình dẫn bóng cơ sở kỹ thuật liền trở thành lựa chọn duy nhất. Hiện tại bóng đá chạy huấn luyện đã không cho được Lý Thanh Sơn vui mừng. Vật này đối với Lý Thanh Sơn tới nói chỗ tốt lớn nhất chính là để hắn thời gian huấn luyện trống rỗng nhiều mấy lần, trở thành nhất danh ưu tú chức nghiệp hoạt động bóng đá viên cần điều kiện rất nhiều. Một cái thanh huấn tiểu cầu viên phải đi qua từng tầng tuyển chọn. Cuối cùng đứng tại Premiership trên sàn thi đấu. Đều là trải qua tầng tầng đào thải về sau kim tự tháp đỉnh cao nhất những cái kia tinh anh cầu thủ. Ở trong đó, cố gắng huấn luyện nhất định là trở thành đỉnh tiêm cầu thủ một trong điều kiện tất yếu. bao nhiêu ngày phú xuất chúng tiểu cầu viên cuối cùng không có cách nào đạt tới mong muốn. Thường thường liền cùng bọn hắn đối đãi huấn luyện thái độ có quan hệ. Nhưng là chỉ là cố gắng huấn luyện khẳng định là không đủ. Bóng đá giới có cái tồn tại thật lâu trò cười. Chính là CR không có thiên phú. Messi không cố gắng. CR tuyệt đối là bóng đá trong lịch sử thiên phú tốt nhất kia một nắm cầu thủ một trong. Mà Messi cố gắng trình độ cũng tuyệt đối không kém hơn bất kỳ cầu thủ. Messi cầm tới tòa thứ nhất giải quả cầu vàng thời điểm chính là 22 tuổi. Cùng hiện tại Lý Thanh Sơn cùng tuổi. Mà CR thì là tại hắn hai lúc 13 tuổi nâng lên gâu cầu. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, nếu như hắn đem hai người này làm đuổi theo mục tiêu, vậy hắn hiện tại liền không có bao nhiêu thời gian. Cố gắng huấn luyện là tranh tài thỉnh thoảng điều hòa. Tại kết thúc cùng Leicester thành sau cuộc tranh tài, MU tại kế tiếp cuối tuần đối thủ là thiết trì bang West Ham United đội. Từ hai đội mùa giải đến biểu hiện bây giờ đến xem, MU thực lực rõ ràng còn cao hơn West Ham United ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. West Ham United bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong vẻn vẹn lấy được 3 phen thắng lợi. Trước mắt tích 13 phân xếp tại bảng điểm số người thứ 17. Mặc dù ở trên một vòng West Ham United sân khách đánh bại Chelsea, lại cho hãm sâu vũng bùn Chelsea một trận đánh bại, nhưng là cũng rất bình thường khó sửa đổi ngoại giới đối bọn hắn cá nạm ảnh hưởng. Mà lại West Ham United mùa giải đến nay sân nhà chiến tích càng hỏng bét. Cho tới bây giờ chỉ là cầm tới một phen thắng lợi mà thôi. Dạng này kém thành tích tự nhiên bị còn lại đội bóng coi là kiếm điểm thánh địa. Sự thật cũng là như thế. MU tại Upton Park sân bóng cũng không có gặp được bao lớn chống cự. Hơn nửa hiệp phút thứ 33, MU liền từ giữa trận Herrera tại vùng cấm địa cung một cước sút xa tấn công vào một cầu. Đến nửa chàng sau, MU tại tranh tài thứ 87 phút thời điểm, Lý Thanh Sơn đánh đầu công cửa bị thủ môn cản ra vùng cấm địa về sau. Hậu vệ trái Ranieri tấn công vào một cước xinh đẹp thế giới dao động, trợ giúp đội bóng khóa chặt thắng cục. MU tại sân khách 2-0 nhẹ nhõm đánh bại West Ham United. Nhìn cái này mùa giải West Ham United bảo đảm cấp con đường phía trước mê mang a. Bất quá những này đều cùng MU không có quan hệ gì. Ngày 9 tháng 12, MU nghênh đón Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài. Bọn hắn sẽ tại sân khách khiêu chiến Wolfsburg, bởi vì đã nâng lên khóa chặt tiểu tổ thứ nhất. Ancelotti trận đấu này chắc chắn sẽ không cử đi quá nhiều chủ lực cầu thủ. Còn lại 3 chi đội bóng lẫn nhau ở giữa chỉ thua kém một phần. Bởi vậy một vòng cuối cùng kết quả sẽ quyết định còn lại 3 chi đội bóng vận mệnh. Wolfsburg trước mắt hiển nhiên là chiếm cứ một chút ưu thế. Bọn hắn sẽ tại sân nhà giao đấu vô dục vô cầu MU. Tại tranh tài trước đó, Wolfsburg trên dưới đều đối MU lấy lòng. Black Gold khen ngợi MU là toàn thế giới lớn nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ một trong. Là thành công nhất nước Anh câu lạc bộ. Mà địa phương truyền thông cũng tại trên mặt báo đối MU tràn đầy hữu hảo. Rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn không hy vọng dưới tình huống như vậy nói ra cái gì không hài hòa đi chọc giận MU. Dù sao đối thủ đã nâng lên ra biên. Quả nhiên, Ancelotti tại giao đấu Wolfsburg thời điểm cử đi chính là hàng hai đội hình. Bao gồm Lý Thanh Sơn, Di Maria chờ chủ lực đều không có ra sân từ đầu. Tranh tài kết quả sau cùng là Wolfsburg tại nguyện tại sân nhà lấy 2 so với 1 điểm số chiến thắng. MU cầm tới Champions League tiểu tổ thứ 2 ra biên. Mà một trận khác tiểu tổ thi đấu bên trên, CSKA Moscow 1-0 nhỏ thắng Eindhoven, lạc hậu Wolfsburg một phần, chỉ có thể đi đá European Cup, mà Eindhoven thì là tại trong chiến tranh châu Âu bị loại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.